cưng vợ đến tận cùng. Chương 579, anh ta không muốn cô lại thất vọng nữa. Góc truyện audio.com, cách chương.